Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47, phần 47. So hình thể, đồng dạng so bất quá. Hiện tại ong mật hình thể đại khái là đại ong vàng 7-8 lần. Nếu không phải ong mật không có ăn đại ong vàng thói quen, phỏng chừng bọn họ lúc này đã biến thành ong mật đồ ăn trong mâm. Nào còn có thể nhắc tới phản kháng đâu. Có cũng đủ phối hợp. Gieo trồng kế hoạch tính thuận lợi, ở Phong Ninh đại lượng bông nuôi nấng hạ. Nguyên bản có chút gầy con nhện dần dần biến béo lên, hiện giờ con nhện nhóm đối đãi Phong Ninh thái độ cùng trước kia rất có bất đồng, xem ở Phong Ninh trong khoảng thời gian này lấy lòng hạ. Con nhện quyết định cùng Phong Ninh tiêu tan hiềm khích lúc trước, Phong Ninh biết được chúng nó tâm ý đương nhiên cũng thập phần cao hứng. Bằng hữu chi gian kiêng kỵ nhất nói ích lợi. Cho nên, Phong Ninh trước nay không nghĩ tới cấp con nhện phát tiền lương, rốt cuộc nói tiền. Nhiều thương cảm tình a, Phong Ninh bó lớn sợi tơ hướng chính mình trong không gian ôm. Nếu là hắn có thể có biểu tình, lúc này đại khái khóe miệng đều có thể nứt đến bên tai, chính cái gọi là giữ ấm tư cái kia gì. Con nhện nhóm thân thể mập mạp, tâm cũng lớn, cũng bắt đầu màn trời chiếu đất mà thân cận, giống cái con nhện trước tiên ở chung quanh bầy võng. Giống được con nhện nhóm thi hội tham tính mà ở giống cái con nhện võng bên cạnh đánh ra đặc thù tần suất, nếu có thể đạt được giống cái con nhện đồng ý, giống được con nhện liền sẽ lên mạng, bắt đầu cùng giống cái con nhện quá khởi không thể miêu tả sinh hoạt. Phong Ninh đứng ở mạng nhện dưới, nhìn mạng nhện thượng có đôi có cặp con nhện nhóm, ai? Thời buổi này liền con nhện đều bắt đầu không biết xấu hổ. Chính mình lại vẫn là chỉ độc thân cẩu, càng quá mức chính là. Này đó giống được con nhện nhóm xính lễ vẫn là chính mình cấp. Bởi vì hiện giờ đã rất ít có thể bắt giữ đến con muỗi. Giống được con nhện xính lễ dứt khoát đổi thành bông. Ăn ngon, còn miễn phí. Phong Ninh nội tâm lại một lần thở dài. Ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, sau đó nhìn đến một bên ngây ngốc chỉ biết ăn gấu đen, Phong Ninh. Tâm lý lại cân bằng. Ngọn núi này đầu phỏng chừng cũng chỉ có một đầu gấu đen muốn tìm cái bạn. Tưởng đều đừng nghĩ, tưởng tượng đến trên thế giới còn có rất nhiều giống như chính mình giống nhau. Độc thân cẩu, Phong Ninh liền cảm thấy vui mừng không thôi, nếu có người đứng xem. Nhất định sẽ nói cho Phong Ninh, độc thân. Người xứng đáng, lận từ ngộ đến nay cũng không có thể chờ đến Phong Ninh hồi âm, phó quan nhìn nhìn thời gian. Mau tan tầm, dính người bạn gái bắt đầu không ngừng cho hắn phát tin tức. Di động thường thường sẽ có tin tức nhắc nhở. Chẳng qua hiện tại còn ở đi làm thời gian. Hắn không thể làm tư nhân sự, lận từ ngộ mỗi lần nghe được tin tức nhắc nhở thanh. Tổng nhịn không được xem một chút chính mình di động, sau đó liền sẽ phát hiện. Căn bản không phải chính mình di động ở vang, liên tiếp đã trải qua rất nhiều lần hảo. Lận từ ngộ nhịn không được nhìn về phía hắn phó quan, ánh mắt có chút nhàn nhạt. Nhìn không ra cảm xúc, phó quan một cái run run. Nguyên soái, ảnh hưởng đến ngài làm công sao? Bởi vì ngẫu nhiên sẽ có quân bộ đàn tin tức thông chi. Cho nên đại gia tin tức nhắc nhở âm cơ bản sẽ không thiết trí thành tĩnh âm, không có việc gì. Lận từ ngộ như là tùy ý vừa hỏi, là ai cho ngươi phát tin tức, có cần hay không xem một chút? Phó quan đỏ hồng mặt nói, hẳn là ta bạn gái, ta nghĩ hiện tại là đi làm thời gian, liền không hồi, bạn gái. Lận từ ngộ ngữ khí có chút cổ quái nói, ta như thế nào không nghe ngươi nói quá ngươi có bạn gái? Hắn phó quan như vậy khờ nam nhân cư nhiên đều có thể tìm được bạn gái. Cũng liền mới vừa kết giao không bao lâu. Phó quan có chút ngượng ngùng. Nghĩ thầm, chính mình nói bạn gái. Sao có thể sẽ cùng chính mình thượng quan nhắc tới đâu? Lận nguyên soái hôm nay quái quái, đang nói. Phó quan di động nhắc nhở âm lại vang lên, người bạn gái tựa hồ rất sốt ruột. Lận từ ngộ khóe, miệng liên lụy ra một cái độ cung. Tựa hồ có chút cứng đờ, ta ngày mai đến lượt nghỉ. Cho nên đợi chút muốn đi gặp nàng. Phó quan có điểm ngượng ngập nói. Mới vừa kết giao. Cho nên có điểm dính người. Mỗi ngày đều phải cho ta phát thật nhiều tin tức. Lận từ ngộ Ngoặc kép, vì cái gì những lời này nghe tới chính là lệnh người mặc danh khó chịu đâu. Lận Tử Ngộ nhìn thời gian. Đã đến giờ, ngươi tan tầm đi, phó quan nhìn thời gian. Có chút ngay thẳng nói. Còn có 2 phút đâu, Lận Tử Ngộ đã không nghĩ lại nhìn đến hắn gương mặt kia. Ta chấp thuận ngươi trước tiên tan tầm. Đi thôi, phó quan vui tươi hớn hở mà kính cái lễ. Là, phó quan đi rồi. Tiếp nhận hắn công tác người thực mau liền đến, Lận Tử Ngộ hỏi Lâm Thời thay ca tiểu binh nói. Hoắc lãng yêu đương việc này ngươi biết không? Tiểu binh thực ngốc, không nghĩ tới nguyên soái thế nhưng sẽ đối chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. Trả lời nói, biết, thượng một lần chúng ta cùng thiên nghỉ phép thời điểm, thấy được hắn bạn gái tới tìm hắn, nga. Lận Tử gặp gỡ thứ ở trở về chính mình cấp dưới tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn bạn gái như thế nào? Tiểu binh cẩn thận hồi tưởng một chút. Lớn lên còn khá xinh đẹp. Nhìn qua có điểm nhu nhược. Thực dính người, nga. Lận Tử Ngộ không nói. Hoắc lãng cùng bạn gái qua một cái vui sướng kỳ nghỉ. Khi trở về nhìn đến Lận Tử Ngộ sắc mặt có chút lãnh, nghĩ thầm. Chẳng lẽ chính mình không ở Nhật Tử? Lận Nguyên soái bị thay ca đồng sự chọc giận. Xem ra vẫn là chính mình càng ưu tú. Càng hiểu nguyên soái nhu cầu a, bạn gái nói quả nhiên không sai. Chính mình chính là nhất bổng. Hắn có chút vui vẻ mà nghĩ đến, Lận Tử Ngộ tổng cảm thấy hắn tươi cười có chút chói mắt, hắn vẫn luôn đang đợi Phong Ninh tin tức, nhưng đối phương tựa hồ căn bản không nghĩ tới phải về phục hắn ý tứ, Lận Tử Ngộ đột nhiên kêu một tiếng, Hoắc Lãng lấy lại tinh thần hỏi. Có cái gì phân phó sao nguyên soái? Lận Tử Ngộ trấn an nói. Thả lỏng điểm. Hôm nay công vụ không nhiều lắm. Chúng ta tùy tiện tâm sự. Hoắc lãng có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy. Lận Tử Ngộ cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Ngươi là như thế nào làm được làm ngươi bạn gái chủ động cho ngươi gửi tin tức? Hoắc lãng không nghĩ tới Lận Nguyên soái sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt khó hiểu, này còn dùng làm cái gì sao? Nàng nói chỉ cần ta không ở bên người nàng. Nàng liền nhịn không được phải cho ta gửi tin tức Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, này căn bản liền không có cái gì tham khảo giá trị, Lận Tử Ngộ lại hỏi. Vậy ngươi lúc trước là như thế nào theo đuổi nàng? Hoắc lãng biện giải nói. Là nàng chủ động theo đuổi ta, Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, dựa vào cái gì hắn phó quan đều có thể có như vậy đãi ngộ. Hắn lại không có. Lận Tử Ngộ trong lòng có chút không cân bằng. Xem ra ngươi bạn gái thập phần nhận đồng ngươi ưu tú, Hoắc lãng có trung vinh dự gật gật đầu. Cũng không phải là sao. Có thể trở thành nguyên soái ngài phó quan. Đủ để chứng minh ta ưu tú, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Ta bạn gái cũng cho rằng như thế, Lận Tử Ngộ cảm giác trong lòng bị thứ gì cấp ngăn chặn. Bực đến hoảng, Lận Tử Ngộ cẩn thận nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy ngươi bạn gái lúc trước là như thế nào đuổi tới ngươi? Hoắc lãng hồi tưởng một chút nói. Ta phần lớn thời gian đều ở đi làm. Cho nên trước kia chúng ta đều là vê tin liên hệ. Nàng vẫn luôn cho ta phát tin tức. Thường xuyên qua lại. Ta liền đồng ý, Lận Tử Ngộ vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin được. Liền đơn giản như vậy. Hoắc lãng gật đầu, liền đơn giản như vậy. Rốt cuộc, nàng lớn lên cũng thực phù hợp ta thẩm mỹ, Lận Tử Ngộ trực tiếp tổng kết ra này đoạn đối thoại kết. Quả, sắc đẹp công lược này đối sớm thành thói quen tháo tới tháo đi nam nhân tới nói. Tựa hồ không quá thích hợp, Lận Tử Ngộ lại hỏi. Vạn nhất ngươi bạn gái về sau không hề chủ động cho ngươi phát tin tức làm sao bây giờ? Hoắc lãng cũng không cảm thấy đây là cái gì nan đề. Này tính cái gì? Nàng không cho ta phát tin tức. Chẳng lẽ ta còn sẽ không cho nàng phát sao? Dù sao nói chuyện phiếm nội dung đều không sai biệt lắm, Lận Tử Ngộ cảm thấy. Này nói cư nhiên có điểm đạo lý. Phong Ninh trong khoảng thời gian này không thể hiểu được thu được tin tức nhiều, Lận Tử Ngộ ngẫu nhiên sẽ nói với hắn sớm ăn ngủ ngon, hoặc là phơi phơi chính mình đồ ăn, hoặc là phơi phơi chung quanh cảnh sắc, này thao tác làm Phong Ninh không hiểu ra sao. Bất quá vẫn là có chút lão luyện thành thục mà cấp đối phương trở về vài lần. lúc này mới tiếp tục làm ruộng đi. Con nhện nhóm trải qua một đoạn thời gian không biết xấu hổ sinh hoạt sau, lại bắt đầu tách ra cư trú. Không chỉ có như thế, giống cái con nhện bắt đầu bện một đám trứng túi, đem chính mình sản trứng phong ở trứng túi. Chờ đến sang năm đầu hạ, tân sinh mệnh sẽ phá xác mà ra, vẫn luôn gắt gao bao vây con nhện nhóm hoa hồng. Tựa hồ cũng tới rồi sinh mệnh cuối. Hồng diễm diễm cánh hoa bắt đầu từng mảnh rơi xuống, này đó hoa hồng đỏ kỳ thật thập phần độc đáo. Lúc trước con nhện nhóm chuyển nhà thời điểm, Phong Ninh tận mắt nhìn thấy chúng nó đem căn từ trong đất. Đi theo con nhện đi tới nơi này một lần nữa cắm rễ, Phong Ninh nguyên tưởng rằng này căn bản không phải cái gì hoa hồng. Nhưng hiện tại nhìn đến này đó đóa hoa cánh hoa điêu tan, không thể không cảm khái. Trên thế giới này quả nhiên không có vĩnh không điêu tàn hoa. Phong Ninh dò hỏi con nhện nhóm hoa hồng tình huống. Vì cái gì đóa hoa sẽ ở thời điểm này đột nhiên điêu tàn? Một con nhện trả lời nói. Chúng nó yêu cầu kết hạt giống, cho nên cần thiết làm cánh hoa điêu tàn, cánh hoa héo tàn sau, tự nhiên chính là kết loại. Chỉ là Phong Ninh không rõ nói, như thế nào tuyển ở thời điểm này điêu tàn? Kể từ đó, các ngươi mùa đông không có địa phương che mưa chắn gió nói, chẳng phải là thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Con nhện trả lời, chính là hiện tại không kết hạt giống nói, chờ chúng ta hài tử xuất thế khi, liền không có cư trú địa phương, đến lúc đó ra đời tân sinh mệnh không chỉ là tiểu con nhện. Hoa hồng hạt giống cũng sẽ mọc ra cây non, tiểu con nhện sẽ lựa chọn hoa hồng cây non. Một khi bắt đầu lựa chọn, chúng nó cả đời liền sẽ cột vào cùng nhau, cùng trưởng thành, nguyên lai là như thế này. Phong Ninh không nghĩ tới ngay cả con nhện ánh mắt đều như thế lâu dài. Trung quy vẫn là chính mình hẹp hòi, mùa đông đối con nhện nhóm tới nói xác thật là cái gian nan mùa. Đặc biệt là ở không có cánh hoa bảo hộ dưới tình huống, rất có thể sẽ có càng nhiều con nhện chết đi. Nhưng vì kéo dài đời sau, chúng nó không thể không như thế. Phong Ninh còn biết có chút con nhện tại tiến hành sinh sản vận động thời điểm, giống cái con nhện khả năng sẽ ăn luôn giống đực con nhện, đinh kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ. Chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 4. Nhiệm vụ hoàn thành độ đã đạt tới 100%. Hay không đệ trình nhiệm vụ? Phong Ninh phục hồi tinh thần lại, lập tức đệ trình nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại cộng 5. Tinh thần lực cộng 50. Tích phân cộng 5.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Vô, đạt được nhiệm vụ khen thưởng sau, Phong Ninh cảm giác cả người tinh thần chấn động. Đại khái là tinh thần lực khen thưởng hiệu quả ra tới, hay không nhận tiếp theo cái nhiệm vụ chủ tuyến. Phong Ninh tâm tư còn không ở nơi này, tùy ý nói. Tiếp, đinh, một hoa độc phóng không phải xuân, muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 5. Tuyên bố, thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 25 loại bất đồng tân chủng loại hoa cỏ. Mỗi loại không thua kém 100 cây. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại cộng 15. Tinh thần lực cộng 100. Tích phân cộng 15.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Nhiệm vụ khó khăn. Tam tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu. Phong Ninh tiếp thu xong rồi nhiệm vụ sau, lại muốn bắt đầu tìm kiếm tiếp theo phê cây cối gieo trồng, chẳng qua nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, Phong Ninh nho nhỏ mà oán giận một chút. 25 trồng hoa loại, ta đi đâu tìm nhiều như vậy hạt giống? Tuy rằng trước nhiệm vụ khen thưởng mấy cái tân chủng loại danh ngạch, nhưng kia cũng mới 5 cái. Dư lại 20 cái hoàn toàn không tin tức. Ngươi không bằng làm ta đi tìm chết tính. Hệ thống, ký chủ nghĩ thoáng một chút. Ngài còn có thể rút thăm trúng thưởng, có thể lựa chọn rút thăm trúng thưởng. Không hố ta tích phân ngươi sẽ chết sao? Phong Ninh nội tâm hừ hừ. Đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi lần rút thăm trúng thưởng liền chuyên môn cho ta một ít đồ vô dụng. Hệ thống vì chính mình biện giải, chính là rút thăm trúng thưởng được đến đồ vật, cuối cùng ký chủ đều dùng tới đâu. Phong Ninh ngoặc kép, này hắn cư nhiên còn phản bác không được. Phong Ninh không có ở cái này để Tài Thượng tiếp tục rối rắm. Ngược lại nói, trước giải khóa hoa loại đi. Ta nhìn xem đều có chút cái gì có thể sử dụng, Phong Ninh lập tức sử dụng tân hoa loại giải khóa, trước mắt xuất hiện một cái chuối icon, Phong Ninh nghĩ nghĩ. Chuối xác thật cũng nở hoa, hắn mở ra kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu giao diện chủng loại chuối thuộc. Tính cây ăn quả tường giải hương vị thơm ngọt, thông liền nhuận tràng, chuối vẫn là khá tốt ăn. Chính là hoa có điểm thiếu, nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại. Phỏng chừng cũng ăn không hết chuối. Rốt cuộc chuối ép nước đến thêm thủy, còn có điểm sền sệt. Hết chương.